nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn. CP chương 56, góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, người trong đại sảnh liền nghiêm khắc chia làm hai bên, cách nhau vài mét. Đội viên Mạc Thiệu Hồng tất cả đều đứng ở xung quanh hắn, biểu tình khẩn trương, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dị năng giả tùy thời chuẩn bị phát động dị năng, không dị năng trong tay gắt gao cầm vũ khí cũng là tùy thời chuẩn bị xuất động theo thời gian trôi qua. Sợ hãi trong lòng bọn họ không ngừng gia tăng, nếu không có cái trụ cột Mạc Thiệu Hồng này ở đây, bọn họ chỉ sợ đã sớm tông cửa mà chạy. Từ mặt thế bắt đầu tới nay, bọn họ đi theo Mạc Thiệu Hồng hối hả ngược xuôi, tự cho là có kiến thức rộng rãi, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ kiến thức vẫn là quá ít, ít nhất đến nay bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Trên đời còn có một loại người như vậy, hắn ngày thường ôn tồn lễ độ, đãi nhân hiền hòa, hắn cử chỉ quý phái hào hoa phong nhã. Hắn cực kỳ giống công tử ca gia đình quý tộc tỉ mỉ giáo dưỡng ra trước mặt thế, nhưng thời điểm hắn tức giận lên, hắn sẽ lại đáng sợ như thế. Đoàn đội của Đường Võ Tinh có mười mấy nam nhân thân thể khỏe mạnh hung mãnh cùng bảy tên dị năng giả càng thêm hung tàn. Những người này nếu là cùng bọn họ đánh lên tới, đoàn đội Mạc Thiệu Hồng đều không có tin tưởng có thể hoàn toàn thắng lợi. Nhưng một đội như vậy, ở trước mặt Tống Giác không hề có lực đánh trả, Tống Giác gia nhập cuộc chiến không đến 2 phút. Đám người Đường Võ Tinh cũng chỉ dư lại vài người, có chút người còn không kịp phản ứng lại. Đồng bọn của mình vì cái gì đột nhiên liền nằm xuống, thẳng đến khi cổ bọn họ cũng bị một bàn tay tóm lấy. Thẳng đến khi cổ bọn họ cổ cũng bị vặn thành một góc độ kỳ quái, người bên Mạc Thiệu Hồng đều cảm giác được chính mình cổ ẩn ẩn sinh đau. Có chút người nhịn không được chặt chẽ che chở cổ, cả người ngăn không được phát run. Nguyên bản đối Tống Giác các loại thèm nhỏ dãi Mạc Viện Viện đã sớm xúc ở sofa bên cạnh run bần bật, dùng sức che miệng mới không có thét chói tai. Lúc này cô ta chỉ có một ý niệm, sau này cô ta cũng không dám tới gần Tống Giác trong vòng 3 mét nữa, hắn căn bản không phải người. Hắn tuyệt đối là ma quỷ, trong đại sảnh đủ các loại biểu hiện Tống Giác đều xem ở trong mắt, trên thực tế bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Hắn cũng đã sớm đoán được, nhưng hắn chú ý chỉ có Phùng Tiếu, hắn chỉ muốn biết, nhìn đến mặt đáng sợ này của hắn, cô sẽ có phản ứng gì? Sẽ là sợ hãi, sẽ là phản cảm, hay là như thế nào, nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là... Phùng Tiếu toàn bộ quá trình đều ở đó vừa xem máy tính vừa ăn sáng, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Phảng phất như cô căn bản không có cảm giác được không khí quỷ dị chung quanh, cũng không có nghe được hắn bên này các loại tiếng đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết, Tống Giác có chút không cam lòng, vì thế hắn thả chậm tốc độ giết chóc. Mà là để ra thời gian làm nhóm thủ hạ Đường Võ Tinh có càng nhiều thời gian kêu thảm thiết, khóc lóc, van xin, hắn muốn khiến cho cô chú ý. Làm cô ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng mà hắn thất vọng rồi, bởi vì Phùng Tiếu không chỉ có không có ngẩng đầu, cô còn cười, nhìn manga anime cười ha ha. Tiếng cười vui vẻ ở trong các loại tiếng kêu thảm thiết có vẻ hết sức quỷ dị, bầu không khí khẩn trương trong đại sảnh dừng một chút. Tất cả mọi người quỷ dị nhìn về phía Phùng Tiếu, trong tay Tống Giác nguyên bản đang bóp một người. Hắn buồn bực nhìn nam nhân đầy mặt hoảng sợ trước mặt này, cuối cùng không có xuống tay, mà là ném tên đó ra. Nam nhân tìm được đường sống trong chỗ chết sụi lơ trên mặt đất, các huynh đệ hắn đều bị giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có hắn. Lư Húc cùng với hai người khác, bốn người may mắn còn sót lại hai mặt nhìn nhau, đã không có năng lực phản kháng, cũng không có ý niệm chạy trốn. Bọn họ chỉ có một ý tưởng, xin tha. Tống Giác không cam lòng hướng Phùng Tiếu đi qua, hắn cho cô xem phim hoạt hình là thực ngắn. Mỗi tập chỉ có 6-7 phút, tiến độ biểu hiện vẫn còn 2 phút, thấy cô hết sức chăm chú nhìn phim hoạt hình, hắn biết nếu là đánh gãy cô. Cô khẳng định muốn sinh khí, liền kiên nhẫn đứng ở bên người Phùng Tiếu, bồi cô xem xong 2 phút ấu trĩ kia, này 2 phút. Là đoạn thời gian đại sảnh an tĩnh nhất từ trước tới nay, mọi người rất có ăn ý đều không nói chuyện, hô hấp cũng theo bản năng phóng nhẹ. 2 phút sau, một tập rốt cuộc chiếu xong, Tống Giác Ấn tạm dừng, tháo tai nghe của Phùng Tiếu xuống, trên mặt mang theo hỗn hợp âm ngoan, tà ác, chờ mong. Còn có vài phần khẩn trương, đôi mắt hắn chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, làm gì, Phùng Tiếu mờ mịt nhìn hắn, em nhìn xem. Tống Giác nhẹ nhàng bẻ đầu cô, để cô nhìn thi thể đầy đất phía trước, bởi vì nguyên nhân chết đều là bị vặn gãy cổ. Cho nên trong đại sảnh cũng không máu, chỉ là người chết nhiều như vậy, trong không khí chung quy là nhiều thêm một chút mùi lạ. Còn kèm theo ẩn ẩn mùi vị nước tiểu, hẳn là cũng không ít người bị dọa a, bữa sáng này ăn thật sự không vô nữa. Phùng Tiếu đẩy đồ ăn trước mặt ra, trừng mắt nhìn Tống Giác, cô hoài nghi hắn chính là cố ý ghê tởm cô, nhìn cái gì? Tống Giác bị cô trừng đến cả người thoải mái, nhìn thấy kiệt tác như vậy, cô còn có lá gan trừng hắn. Chỉ có thể nói cô quả nhiên là tâm đại nhưng như sao, bọn họ đều đã chết, tôi giết, cho nên em không sợ hãi sao, không chán ghét tôi sao? Tống Giác chờ mong nhìn cô, vừa mới giết nhiều người như vậy, nhịp tim một chút cũng không hỗn loạn, lúc này thế nhưng có chút gia tốc. Càng lúc càng nhanh hơn, hắn thừa nhận chính mình cực kỳ mâu thuẫn, một bộ phận hắn khát vọng cô sợ hãi hoảng loạn. Một bộ phận khác lại một chút cũng không hy vọng, cô lại hỏi hắn một vấn đề, tay nào giết tim Tống Giác đập nhanh một trận. Sau đó lại chậm rãi khôi phục bình thường, hắn ngơ ngác trả lời, hai tay đều có, Phùng Tiếu lộ ra một biểu tình ghét bỏ. Cô vươn một ngón tay chọc ngực hắn, đem hắn đẩy ra xa, vậy anh cách em xa một chút, hai tay còn chưa rửa sạch sẽ, không cho chạm vào em. Tống Giác bị cô đẩy, lui hai bước mới chân chính phản ứng lại cô đang nói gì, đang làm gì, cho nên, đối với việc hắn giết nhiều người như vậy. Cô phản ứng chính là ghét bỏ hắn tay giơ sao, Tống Giác có chút buồn cười, có chút không cam lòng, vì thế hắn lại thò lại gần. Bất quá ở dưới ánh mắt ghét bỏ của cô, hai tay hắn quy củ cách cô một khoảng, Tống Giác chỉ vào bốn người Lư Húc đang hoảng sợ. Cười hỏi Phùng Tiếu, nơi này còn có bốn người, bọn họ còn đang xin tha đâu, em nói là giết mới tốt, hay là buông tha mới tốt, lời này vừa nói ra. Bốn người Lư Húc phảng phất nghe được âm thanh thượng đế đặc xá, bọn họ vội vàng khóc lóc xin tha, các loại kể ra chính mình là người tốt. Chỉ là bất đắc dĩ đi theo đường võ tinh, hoặc là liền nói chính mình trong nhà còn có người cần chiếu cô, muốn tồn tại tìm được bọn họ. Tóm lại muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu, nữ nhân luôn là cảm tính cùng mềm lòng. Bọn họ cũng đều biết nên dùng phương pháp gì đạt được càng thêm xác suất sinh tồn, quả nhiên, bọn họ nghe được lời bọn họ muốn nghe nhất. Phùng Tiếu đầy mặt cảm khái, thật đáng thương a. Tống Giác mỉm cười hỏi cô, muốn thả bọn họ đi sao, anh đang nói cái gì mê sảng đâu. Phùng Tiếu kinh ngạc nhìn về phía Tống Giác, cô đứng lên, đi tới chỗ mấy người không có cảm giác tồn tại nhất trong đại sảnh. Bọn họ là nữ nhân trong đội đường võ tinh, bọn họ từ lúc bắt đầu liền xúc ở trong góc cơ hồ không có nói chuyện, giống cái xác không hồn. Phùng Tiếu đi tới chỗ bọn họ, các ngươi, muốn cho bọn họ tồn tại sao, mấy người phụ nhân sôi nổi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý. Tuy rằng không nói gì, lại cũng không cần nói chuyện, vậy các ngươi, muốn báo thù sao, trong lời nói của Phùng Tiếu tràn ngập dụ hoặc. Bọn họ đang ở chỗ này, chỉ có bốn người, không có vũ khí, run bần bật giống như tôm chân mềm, các ngươi dám tự mình báo thù sao? Cho dù những lời này của Phùng Tiếu không phải hướng Từ Chi Diên nói, nhưng Từ Chi Diên lại cảm thấy một loại xúc động. Cô cũng muốn xông lên đi làm thịt mấy người kia, cô đời trước không có thực lực gì, bất hạnh gặp phải tên cầm thú đường võ tinh này. Bị bọn họ các loại vũ nhục, sau này cô may mắn chạy thoát, đoạn ký ức này lại đi cùng với cô cả đời, chẳng sợ cô sống lại một lần. Những ký ức đáng sợ đó vẫn như bóng với hình, không thể nào quên, tuy rằng cô vẫn luôn nói cho chính mình, thực lực còn chưa đủ cường đại. Phải nhẫn nại, nhưng cô biết, cô lúc nào cũng nghĩ báo thù, mấy người phụ nhân cầm dao Phùng Tiếu cho mình. Mặt vô biểu tình đi về phía đám người Lư Húc, mấy tên đỏ ý đồ dùng ánh mắt hung ác đe dọa bọn họ. Nhưng lần này lại không hề có hiệu quả như trước kia, mấy người phụ nhân thời gian rất lâu cũng chưa được ăn no, cũng không có sức lực gì. nhưng lòng muốn báo thù làm các cô tràn ngập lực lượng quỷ dị, một đao chọc xuống kẻ thù. Trong đại sảnh rất nhanh liền tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, đám người Lư Húc chỉ có thể phát ra phản kháng mỏng manh. Không bao lâu cả người đều là vết thương, trên người, trên mặt đất, đều bị máu tươi bao trùm, Phùng Tiếu bị Tống Giác ôm vào trong ngực. Nhìn cô chăm chú, hắn đã rửa tay xong, Phùng Tiếu cũng không có phản kháng, tùy ý hắn ôm cô rời xa nơi đầy huyết tinh này, em lại một lần làm tôi kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm nói với cô, em sao lại làm ra phản ứng như thế này đâu, ngượng ngùng, không làm đúng kỳ vọng của anh rồi, vậy anh nói xem. Anh hy vọng em sẽ có phản ứng như thế nào, Phùng Tiếu lạnh lạnh hỏi, Tống Giác trầm mặc thật lâu sau khẽ cười nói, tôi cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, nhìn đến phản ứng của cô, hắn thực kinh ngạc cũng thực thỏa mãn, phảng phất như trái tim bị thứ gì bỏ thêm vào, đồ đồ. Nặng nề, tùy ý phiêu đãng, Phùng Tiếu cười lạnh một tiếng, cẩu nam nhân, Tống Giác nhịn không được muốn hôn cô, nhưng trong đại sảnh quá nhiều người. Hắn chỉ có thể áp lực hôn hôn khóe miệng Phùng Tiếu, đôi tay ôm cô lại càng thu càng chặt như là muốn đem cô chặt chẽ khóa chết ở trong ngực hắn. Phùng Tiếu ngườm hắn, anh muốn đem em thít chết sao, tôi như thế nào bỏ được, Tống Giác buông cô ra, nhưng đôi tay vẫn như cũ vòng quanh cô. Là một tư thế tràn ngập chiếm hữu, thanh âm rên rỉ trong đại sảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất, bốn nam nhân đều đã chết. Ngay cả những người đã sớm chết cũng đều bị vài người phẫn nộ chọc tràn đầy máu. Mạc Hiệu Hồng để mấy người phụ nhân bên đoàn đội hắn ngăn cản bọn họ, không cần lại tiếp tục cẩn thận đưa tới tang thi. Từ Chi Diên trộm ngắm Phùng Tiếu đang bị Tống Giác ôm, nghĩ thầm yên tâm đi, tang thi vương lúc này còn đang giải thức ăn chó đâu. Hắn khẳng định sẽ không để tang thi tới phá hủy bầu không khí tốt đẹp này, cô rõ ràng cảm giác được có rất nhiều chuyện thay đổi. Tang thi vương không có giết Phùng Tiếu, ngược lại còn cùng cô ấy ở bên nhau, rốt cuộc là do nguyên nhân gì, Từ Chi Diên lâm vào trầm tư chung. Cô thậm chí còn có một ý niệm, nếu Phùng Tiếu biết Tống Giác là tang thi vương, sẽ xảy ra chuyện gì, Tống Giác như là cảm ứng được cái gì. Hắn lạnh lùng quét mắt sang phía Từ Chi Diên dùng mình một cái, đem này ý niệm không muốn sống này đóng gói ném vào thùng rác. Thật vất vả mới có thêm cơ hội được sống, phải quý trọng, tuyệt đối không thể tìm đường chết, biệt thự đã chết nhiều người như vậy. Ở là không thể tiếp tục ở, người trong đội Mạc Hiệu Hồng bị Tống Giác dọa phá gan, căn bản không dám lại cùng hắn ngốc cùng nhau. Ánh mắt nhìn Mạc Thiệu Hồng tràn ngập khẩn cầu, Mạc Thiệu Hồng cũng không dám lại cùng Tống Giác đi một đường. Một người nhẹ nhàng bâng quơ là có thể giết chết một đoàn đội, giết xong còn hoàn toàn không có một chút gánh nặng. Chẳng sợ Tống Giác nhìn như là người bình thường, Mạc Thiệu Hồng trong lòng cũng sợ hãi. Vì thế hắn tiểu tâm cẩn thận cùng Tống Giác đưa ra ý kiến tách ra, còn nói có thể đưa Tống Giác rất nhiều đồ vật. Tống Giác cười như không cười hỏi, như thế nào, cậu ghét bỏ chúng tôi, Mạc Hiệu Hồng cười gượng, như thế nào sẽ? Chỉ là chúng tôi bên này người nhiều hỗn độn, còn thực thô tục, chung quy sẽ quấy rầy đến anh cùng Phùng Tiểu Thư. Mặc kệ Mạc Hiệu Hồng đưa ra điều kiện gì, Tống Giác đều cười như không cười, một bộ chính là không nghĩ tách ra. Chán Mạc Hiệu Hồng tràn đầy mồ hôi lạnh, những người khác cũng bị dọa sợ, luôn lo lắng hắn một không thoải mái, cũng muốn đối bọn họ xuống tay. Phùng Tiếu nhìn Mạc Hiệu Hồng thật sự là đáng thương, cô lạnh lạnh nhìn Tống Giác như thế nào, anh không nghĩ tách ra, anh là luyến tiếc ai đâu. Tống Giác nhìn bộ dáng xù lông của cô, liền nhịn không được mỉm cười, tôi đều nghe em, a Phùng Tiếu chừng hắn một cái. Tầm mắt chuyển hướng sang đôi mắt trông mong của Mạc Thiệu Hồng, anh cùng chúng tôi tách ra kia bọn họ làm sao bây giờ? Cô chỉ chính là mấy người phụ nhân bên đội đường võ tinh, kia mấy người phụ nhân trong mắt tràn đầy mờ mịt, bọn họ đã báo thù. Lại cũng cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm, căn bản không biết sống sót như thế nào, Từ Chi Diên nghe hiểu Phùng Tiếu ám chỉ. Cô nhỏ giọng nói với Mạc Thiệu Hồng, cô ấy muốn chúng ta tiếp nhận mấy người kia, Mạc Thiệu Hồng bừng tỉnh đại ngộ, Phùng Tiểu Thư yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đem bọn họ đưa đến địa phương an toàn, nếu là bọn họ về sau muốn đi theo chúng tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Tư Chi Diên cũng nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý học, chúng tôi có thể dạy bọn họ giết tang thi, giúp cho bọn họ học được cách tồn tại. Phùng Tiếu gật gật đầu, vậy đi, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, nhất định. Từ Chi Diên cùng Mạc Thiệu Hồng chăm miệng một lời nói. Chỉ cần không cùng Tống Giác ở bên nhau, mặt khác đều không phải vấn đề, mấy người phụ nhân chạy tới cùng Phùng Tiếu nói lời cảm tạ. Phùng Tiếu nhìn bọn họ, hào hào tồn tại, thế giới này cũng không phải không có tương lai. Tống Giác liền ôm Phùng Tiếu trở lại chiếc xe màu trắng của bọn họ, An Nam cũng đã khôi phục lại bộ dáng phúc hậu vô hại. An Tĩnh giúp bọn họ thu thập đồ vật, lái xe rời đi, Tống Giác vỗ về mái tóc đen dài của Phùng Tiếu, Tiếu Tiếu thật tốt bụng, anh đang châm chọc em. Phùng Tiếu chừng hắn, Tống Giác sửng sốt, lại cười, này rõ ràng là khích lệ, nơi nào là châm chọc, hừ. Phùng Tiếu ghé vào trên giường, eo đau. Chắc rút gân rồi, giúp em xoa bóp đi. Tống Giác nhìn bộ dáng lười biếng của người trước mặt. Dáng người phập phồng quyến rũ liền như vậy không hề phòng bị hiện ra ở trước mặt hắn, yết hầu Tống Giác nhanh chóng trượt một chút. Đôi tay ấn ở trên vòng eo mảnh khảnh của cô, cảm thụ được da thịt ấm áp non mềm dưới lớp quần áo, thanh âm hắn cũng trở nên trầm thấp, được. Lên trên một chút, bên trái, Phùng Tiếu một bên chỉ huy Tống Giác, một bên lười biếng nói, em cũng không phải tốt bụng, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Nhìn thuận mắt liền giúp một phen mà thôi, Tống Giác một bên nghe cô nói chuyện, đại bộ phận tâm tư lại dừng ở trên bàn tay, tim đập dần dần nhanh hơn. Hô hấp cũng có chút biến thô, hẳn phải dùng tự chủ cực đại, mới không đến nỗi lập tức biến thành cầm thú, thật là vừa hưởng thụ vừa tra tấn. Tiếu Tiếu, hát cho tôi nghe đi, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, Phùng Tiếu cũng không có trả lời hắn, hắn khom lưng, mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô thế nhưng một chút biến hóa cũng không có, vẫn là bộ dáng vô tâm không phổi như cũ, vẫn dễ dàng ngủ như vậy. Nữ nhân này, Tống Giác thức đến cắn răng, Ngô, đừng dừng, Phùng Tiếu mơ mơ màng màng nói, Tống Giác được. Trận chiến tràn ngập dày vò cùng hưởng thụ này, chỉ có thể tiếp tục à, editor có lời muốn nói, Tống Giác, vợ đau lưng. Ta còn có cách nào đâu, Phùng Tiếu, hừ không được lười biếng, Tống Giác, hảo a, cách chương.